Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Diệp Hoài Cảnh, cha của Phúc Sinh, nằm vùng trong nhóm đó Diệp Tiêu Long phát hiện ra, khiến thân phận của Diệp Hoài Cảnh bị bại lộ. Diệp Hoài Cảnh bị bắt, từng khuyên ông ta lập công chuộc tội, nhưng ông ta không dám, mặc cho bọn người kia đánh xê, hát, ế, tê em ruột mình rồi ném xác lên núi. Cả nhà đều tưởng em ba mất tích, ai ngờ em ba chưa xê, hát, ế, tê hẳn, được một người phụ nữ bản địa cõng về nhà, sau đó bị mất trí nhớ. Sống được 2 năm, em ba nhớ lại được một phần, tìm về Lạc Thành, tìm đến cấp trên cũ, lấy lại giấy tờ, mới biết mình là người nhà họ Diệp ở kinh thị. Bọn người đó đã gờ, y, ế, xê cả em ba lẫn cấp trên của cậu ấy, còn bắt tôi tự tay chôn sống em ba. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua, Phúc Sinh đậu đại học ở kinh thị, tôi nhìn dáng vẻ nó, liền đoán ra đó là con trai của em ba. Mấy hôm trước thấy báo nói Lạc Thành phát hiện cổ mộ thời Chu, tôi nhìn địa chỉ, chẳng phải chính là chỗ năm đó chôn em ba sao? Tôi sợ lộ chuyện, nên muốn chuyển mộ của em ba đi chỗ khác. Người thật sự không phải tôi giết, tôi không có gan đó. Hai người từng nói, sẽ thả tôi đi. Phúc Sinh bế hài cốt cha mình, không nói một lời rời khỏi. Tạ Tiểu Ngọc đá mạnh một cú vào N, G, Ự, C tên cặn bã. Tôi và Phúc Sinh nói không bắt ông, nhưng người khác đâu có nói sẽ không bắt ông, ai, còn ai nữa. Trong rừng, công an từ bốn phía lao ra, vài chùm ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt Diệp Tiêu Long. Ông ta giơ tay lên che ánh đèn chói mắt, thì thấy Chu Cầm đang đỡ Diệp Văn Thanh cũng xuất hiện trong rừng. Chu Cầm lao tới xe áo Diệp Tiêu Long mà đánh, vừa đánh vừa mắng. Đồ xúc sinh, sớm biết vậy năm xưa tao nên làm kẻ ác, bóp xê, hát, ế, tê mày cho rồi. Diệp Tiêu Long ôm lấy chân Diệp Văn Thanh, khóc lóc. Cha, cha phải cứu con chỉ là người chôn xác, không phải con hại em ba mà. Diệp Văn Thanh lòng như cho tàn, phất tay ra hiệu cho công an dẫn Diệp Tiêu Long đi. Vụ án bị chôn vùi mấy chục năm, cuối cùng cũng được phá trước kỳ nghỉ. Diệp Tiêu Long bị xử tử hình, Diệp Hoài Cảnh được phục hồi thân phận công an, hài cốt được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh ra ga đón Cao Phân. Cao Phân nói muốn đến nghĩa trang liệt sĩ thăm Diệp Hoài Cảnh trước. Tạ Tiểu Ngọc liền dẫn bà đi, trời lất phất mưa. Cao Phân nói muốn trò chuyện với Diệp Hoài Cảnh một lát, bảo hai đứa đợi ở cổng nghĩa trang. Tạ Tiểu Ngọc kéo Phúc Sinh đi chỗ khác. Phúc Sinh lo lắng quay đầu lại. Mẹ, khóc là điều không tránh khỏi. Mẹ không muốn để chúng ta thấy. Hơn một tiếng sau, Cao Phân đi xuống với đôi mắt sưng đỏ, gắng gượng tinh thần nói. Đi thôi, tới thăm ông bà nội của Phúc Sinh. Đến nhà Chu Cầm, mẹ chồng nàng dâu vừa gặp mặt đã ôm nhau khóc suốt hơn nửa tiếng. Toàn là nhắc về Diệp Hoài Cảnh. Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh vào bếp nấu cơm. Diệp Văn Thanh vừa nghe, nước mắt cũng rơi. Đó là đứa con trai tốt nhất của ông, dù mất trí nhớ rồi, bản tính vẫn không đổi. Buổi tối hôm đó, mọi người đều nhắc đến Diệp Hoài Cảnh. Chu Cầm và Cao Phân vừa nói một lúc lại khóc một trận, khóc đến mức Diệp Văn Thanh không chịu nổi phải ra ngoài. Phúc Sinh kéo tay Tạ Tiểu Ngọc, em nói trong mơ, cha chưa chết. Chu Cầm, Cao Phân biết Tạ Tiểu Ngọc thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, liền vội hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì. Tạ Tiểu Ngọc bèn kể lại giấc mơ của mình cho Chu Cầm và Cao Phân nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mơ thấy sau khi cha mất, linh hồn ông ấy xuyên tới một người cùng tên cùng họ ở triều Đại Chu. Ngôi mộ của đại hoàng tử là do cha chọn chỗ. Ông ấy nói nếu một ngày nào đó người ta khai quật được ngôi mộ này, thì mẹ sẽ biết ông ấy đã xê, hát, ế, tê ở thế giới này rồi. Đừng chờ nữa. Vậy tức là Hoài Cảnh chỉ là đổi sang một nơi khác để sống, đúng không? Chu Cầm rất tin vào giấc mơ của Tạ Tiểu Ngọc, nếu không nhờ cô nằm mơ thì cũng không tìm được hài cốt của Diệp Hoài Cảnh. Cũng có thể xem như vậy à? Cao Phân trong lòng không biết nên vui hay buồn, giữa họ là khoảng cách hơn ngàn năm, vậy thì mãi mãi không thể gặp lại rồi nhỉ? Bà bỗng hỏi Tạ Tiểu Ngọc, vậy cha con ở bên đó có lấy vợ sinh con không? Tạ Tiểu Ngọc bật cười. Trong mơ thì cha làm mưu sĩ cho thập nhất hoàng tử, 40 tuổi rồi vẫn còn độc thân đấy à? Cao Phân đỏ mặt. Giá mà con có thể nói chuyện với cha trong mơ thì tốt biết mấy. Nói cho ông ấy biết ông ấy có con trai rồi. Diệp Văn Thanh không có ở đây, chỉ có mấy người phụ nữ, nói càng lúc càng hăng. Còn bàn xem lần tới Tạ Tiểu Ngọc mơ thì thử liên lạc với ông ấy xem sao. Tạ Tiểu Ngọc, vậy để con cố gắng thử xem. Phúc Sinh nói, trong mơ của Tiểu Ngọc, vị mưu sĩ của thập nhất hoàng tử đó, anh đã tra hết sách sử mà hoàn toàn không có tư liệu gì lưu lại. Anh muốn theo giáo sư cùng đi khảo cổ ngôi mộ đại hoàng tử Triều Chu, xem thử bên trong có ghi chép gì về cha không. Biết đâu, Diệp Hoài Cảnh trong ngôi mộ đại hoàng tử sẽ để lại một chút manh mối cho người nhà sau này. Chu Cầm và Cao Phân đều tán thành, lộ ra nhiều thông tin như vậy. Cha của Phúc Sinh rất có khả năng vẫn còn sống ở thời cổ đại, trong lòng họ đều cảm thấy rất vui. Chu Cầm bảo Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh đừng quay về trường nữa, cứ nghỉ lại ở nhà. Phòng đều chuẩn bị sẵn rồi, ở lại vài hôm rồi hắn quay lại. Cao Phân cũng gật đầu đồng ý, cách trương.